Duyên Hề, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh Tống Nương biến mất, nhất thời ngưng trọng không nói gì, hai tay hơi hơi nhẹ nắm, chậm rãi, càng ngày càng gấp, thẳng đến móng tay chạm vào thịt truyền đến một trận đau đớn rõ ràng, mới buông lỏng tay ra. Vô Nhi, nàng thế nhưng lại quên nàng ta, trong lòng có chút lạnh, cả người, không phải tiếc hận, không phải hối hận, như một cảm giác mát theo đáy lòng truyền khắp toàn thân. Xem ra, không có người thiện lương, sẽ không học người khác phát thiện tâm, chẳng những chiếm không được tốt, ngược lại rước lấy một thân hỏa, nàng, không phải là người quá tốt và thật tình sao? Một cái cười khẽ lạnh, lùng, quả nhiên trào phúng đến mức tận cùng, đó là đối chính mình một loại bất mãn. Nam Cung Ngự Cảnh đột nhiên cảm giác được trên người nàng tàn mắt ra hàn ý nhẹ nhẹ, không khỏi sừng sốt, chỉ thấy tay nàng dưới sa mỏng thấp thoáng nắm tay chậm rãi buông ra. Chính là cả người tựa hồ lâm vào trong một loại hoảng hốt. Hắn từ trên ghế ra hồ, đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong dự kiến, không chút nào cố sức đem. Nàng mang hướng ghế dựa ngồi xuống, một tay phủ phủ mày của nàng, rồi nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Thủy Dạng Hề ngẩng đầu, nhìn hắn, đơn giản suy tư, tay không khỏi nắm thật chặt nói. Vô Nhi mất tích, sợ là không đơn giản, cảm giác được nàng nói có chút ngưng trọng, Nam Cung Ngự Cảnh cầm lấy tay nàng, nói. Như thế, nào, Thủy Dạng Hề cúi đầu, suy, nghĩ như thế nào mở miệng, sau một lúc lâu, mới nói. Vô Nhi là người, Hoàng hậu an bài ở bên ta, lần trước rơi xuống nước, đó là nàng nhận lệnh Hoàng hậu, mà cố ý đẩy ta xuống nước, rồi sau đó, lại từng muốn hạ độc hại ta, khi ta xuyên qua, mới không thực hiện được, ngẩng đầu nhìn xem phản, ứng Nam Cung Ngự Cảnh, quả nhiên mắt lộ ra kinh ngạc. Ở trong mắt mỗi người, Hoàng hậu thương yêu nàng nhất, có khi thậm chí hơn cả Nam Cung Ngự Cảnh, mặc cho ai nghe tin tức này, đều sẽ không tự giác mà hoài nghi. Không thể không, nói, Hoàng hậu cao minh, không người có thể bì kịp. Bất quá, Nam Cung Ngự Cảnh ở trong cung Hoàng hậu vẫn đang có nội ứng theo dõi, mà làm như thế cũng chứng tỏ hắn không tin nàng ta, bởi vậy, nàng mới có thể mở miệng đem hết thảy nói thẳng ra, nói đến người này, một nụ cười lạnh, người ta đều đã dùng độc hại nàng, nàng lại vẫn có tâm tư thương hại, điều này có tính là tự mình chui đầu vào giỏ không? Vậy nàng vì sao vẫn là lưu lại nàng ta? Chấm, đem hai tay tay nàng cầm thật chặt, trong tay hơi hơi run run, nói rõ hắn đau lòng. Hề Nhi, những năm gần đây, nàng đã chịu đựng nhiều lắm rồi, ngay cả người thương yêu nhất của nàng cũng liều lĩnh muốn đưa nàng vào chỗ chết, nàng có thể sống tốt như thế, làm cho ta có được nàng, quả thật là trời cao đối với ta chiếu cố, bởi vì không nỡ, người chung sống cùng nhau đã lâu, luôn luôn sinh ra một ít tình cảm. Hơn nữa ở lúc ngươi cô đơn nhất, bất lực nhất, từng cho ngươi chỗ dựa, liền càng thêm dễ dàng tấn công sự yếu đuối trong lòng ngươi. Cái này chính là cải thiện của nàng, đi từ một cái thế giới đến một thế giới khác, cuối cùng cũng học được vì người khác suy nghĩ. Chính là kết quả này có chút châm chọc, vậy, nàng vì sao? Khẳng định nàng ta mất tích không đơn giản như thế. Nam Cung Ngự Cảnh có chút tùy ý hỏi, bi thương trên mặt nàng, làm cho hắn có chút đau lòng, nếu tìm ra căn nguyên nguồn gốc, có thể làm cho nàng sống dễ chịu hơn một chút, suy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ như vậy so với bi thương càng mạnh mẽ hơn. Thủy Dạng Hề đối hắn cao, mày, nàng đều nói với hắn quan hệ lợi hại trong đó, nhưng rốt cuộc lại không biết mất tích của nàng ta lại không đơn giản, ai tin đây, dừng, cũng không phải không biết dụng tâm của hắn, liền tùy hắn đi, khẽ cười nói, vô, luận độc này cùng nàng ta có không quan hệ hay không, mất tích lúc này, vốn là quái gì, nếu như không quan hệ, vậy nàng ta mất tích có lẽ là đã phát hiện ra cái gì, làm cho người ta phải giết người diệt khẩu cũng không chừng. Nếu như có, lý do này, đại khái, giải thích duy nhất là sự việc đã bại lộ, nên bỏ trốn, lời nói có chút vui đùa, Nam Cung Ngự Cảnh lại, nghe chăm chú, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lắc lắc đầu nói. Không, nếu, độc này thực sự cùng nàng ta có liên quan, lúc này, nàng ta phải đàng hoàng ở lại trong này, để tránh đà thảo kinh xà, tránh để nắm được nhược điểm. Cho dù, nàng ta muốn cao bay xa chạy, vừa muốn đi thì chủ tử ta phía sau của nàng ta cũng không cho phép, cho nên, bỏ trốn, lý do này tựa hồ không thành lập. Thủy Dạng Hề chăm chú nghe hắn nói, tim cũng nhảy lên đi theo, đứng dậy cùng hắn sóng vai mà chiến đấu, nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, ở trong gió xuân mưa phùn dễ chịu, đã không còn Thảm như lúc vào mùa đông, một cánh sen, theo nước trong ương ngạnh xông ra. Bắt đầu lộ ra sự kiên cường. Vậy, Thủy, Dạng Hề suy tư nói. Nếu như bên kia giết người diệt khẩu thì sao? Vậy càng không có, đạo lý, không có lý do gì tại thời khắc mấu chốt lại cho chúng ta một con đường. Sáng, Nam Cung Ngự Cảnh phân tích nói. Thủy Dạng Hề gật gật đầu. Nói, đúng, không sai, nói như vậy, vô luận giả thiết nào, vấn đề đều là ở chính trên người nàng. Nói cách khác người hạ độc chẳng những không có hiện ra nửa điểm mặt mày, nhưng lại để ra thật nhiều hiểm nghi lại. Xem ra Vu Nhi này cũng nên hào hào điều tra một phen mới phải. Ngay cả hoàng hậu cũng là phải chu toàn, dù sao thêm nàng một cái cũng không nhiều hơn, thiếu nàng một cái cũng không ít, trong lòng âm thầm nổi lên kế sách, lúc này lại nghe thanh. Hộ pháp báo lại, nói Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên đến, đang ở ngoài. Cửa chờ, Nam Cung Ngự Cảnh cùng, Thủy Dạng Hề liếc nhau, ăn ý, đã đem tâm tư đối phương hiểu rõ. Hai người bọn, họ đều đến, tất là có thêm tin tức trọng đại. Vì thế, nhanh chóng cho bọn họ, vào, Nam Cung Ngự Linh vừa vào, cửa, vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng nói. Tam ca, không tốt, phụ hoàng ngã, bệnh, Trương Thái Y chẩn đoán, cùng chúng độc giống như ngươi. Cái gì, Nam, Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Biết là ai hạ độc, sao, phương thức hạ độc là như thế nào? Nam Cung Ngự Cảnh lập tức hỏi. Nam Cung Ngự Linh lắc, đầu, nói, không biết, lần này phương thức hạ độc thực bình thường. Hạ, trong thức ăn, chính là trong thức ăn ở mỗi ngày, còn người mùi hương, là ở trong lư hương ngự án của Phụ Hoàng. Nay, đảng phái Thục Phi, mấy ngày gần đây, cũng có chút thần bí tựa hồ, rất nhanh sẽ có hành động. Như vậy xem ra ta, cảm thấy Thục Phi là nhân vật hiểm nghi nhất, hoàng đế có trúng độc hay không, đối với Thủy Dạng Hề mà nói, đều không trọng yếu. Nàng hứng thú cũng là, tin tức lộ ra từ trong đó, một bên suy tư, một bên, chậm rãi mở miệng nói, nếu hoàng thượng trúng độc đó là phủ định việc, độc dược ở chỗ hoàng thượng, mười mấy năm trước đều bị trộm hết hơn nữa, người. Trộm độc này, chính là người trong cung, nói xong, lại phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người nhìn nàng, rồi hai mặt nhìn nhau, làm như căn bản không có. Biết nàng đang nói cái gì, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói, ân, các người cũng không biết sao, chúng ta nên biết, cái gì, Nam Cung Ngự Linh xoay người hỏi Thủy Dạng Hề trong mắt lộ ra. Chút hoang mang, đối với tẩu tử này, hiện tại vô luận nói ra lời kinh người như thế nào đi nữa hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, Thủy Dạng Hề cúi đầu. Đúng rồi, độc này chỉ có Trương Thái Y hiểu biết, bọn họ sao lại biết. Vì thế, đem lai lịch cùng với sự xuất hiện của độc này nói rõ ràng. Mọi người nghe xong, vẻ, mặt đều ngưng trọng, lâm vào trầm tư. A, Nam Cung, Ngự Linh đột nhiên lên tiếng, làm như nghĩ tới chỗ mấu chốt, nói. Khó, trách Trương Thái Y kia muốn ta truyền lời cho chị dâu, mười mấy năm trước. Độc đã bị trộm hết, nói như vậy, Thủy Giác Hiên rất có hứng thú nói. Người hạ độc này, đã có thể loại trừ, hiểm nghi với hoàng thượng, còn lại Thục Phi là hoài, nghi lớn nhất, lại một lần nữa, mỏi, người lâm vào trong trầm mặc, đối với vấn đề trọng đại như vậy, đều chỉ dựa vào phán đoán, bởi vậy thận trọng càng thêm thận trọng, mỗi một câu nói ra, liền. Đại biểu cho một quyết định trọng đại hoặc là một phát hiện sắc bén. Nam Cung Ngự Cảnh cùng, Thủy Dạng Hề hai mắt ở không trung giao hội, rất là ăn ý nhìn nhau cười. Nam Cung Ngự Cảnh nói. Có lẽ theo quan sát hiện tại, xem ra Thục Phi là hoài nghi lớn nhất. Bất quá cũng không loại trừ có khả năng khác, người hại độc này, tạm thời. Trước thả được thì thả, ngừng việc gia tăng giám thị đối những người này. Việc cấp bách làm như thế nào mà ứng phó hành động kế tiếp của Thục Phi cùng nhị. Hoàng tử, nói xong, đứng dậy đến, bên bàn văn án, lấy ra thông tin cơ mật đã nhiều ngày từ trong cung truyền ra. Quay lại đưa cho mọi người nhìn thấy, đều. Sắc mặt đại biến, theo như thông tin từ trong thư tường thuật lại, đám người. Thục Phi cùng nhị hoàng tử không phải là muốn làm phản sao. Nam Cung Ngự Linh, có chút cảm khái nói, không thể tưởng được nhị ca thật sự đi đến bước. Này, nhưng mà, hắn cần gì làm vậy? Thủy Dạng Hề cười lạnh, một cái, nói, từ trước đến nay trang giành ngôi vị hoàng đế, đều là như. Thế có hoàng đế nào sau lưng không phải một có một con đường hình thành từ máu? Tươi, chính là nhị hoàng tử này cũng có đôi chút nóng vội, đúng là như hổ rình. Mồi cùng Tịnh Hạ Quốc hợp tác cái này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Cho, dù đoạt được ngôi vị hoàng đế, hừ hừ, sợ là cũng ngồi không bao lâu. Mọi người nghe xong lời, Nói của nàng, trừ bỏ Nam Cung Ngự Cảnh đã muốn tập mãi thành quen, đều không khỏi cả kinh, những lời nói này, xuất phát từ một nữ tử, có thể nói là làm cho người khác khiếp sợ cực kỳ. Sau một lúc lâu Thủy, Giác Hiên mới nói, tỷ tỷ thật không thua đấng mài râu, nói rất đúng đâu. Này, chúng ta sẽ thương kế tựu kế, dẫn quân nhập úng, sau đó một lưới bắt. Hết, mọi người nghe xong, thoáng trầm tư, rồi lần lượt gật đầu. Thủy Dạng Hề vẫn chú ý tình huống của Nam Cung Ngự Cảnh, độc của hắn mới hơi hơi chuyển tốt, nay tâm trạng lại hao phí một phen, mệt mỏi đã hiện lên trên mặt. Nàng nhíu nhíu mày, đỡ hắn đưa đến ghế ngồi ra hồ, đưa qua một chén trà, có chút lo lắng nhìn hắn. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn, nàng cười an ủi, ý bảo mình không sao, nhẹ giọng nói, còn có một chút, nói xong liền nghỉ ngơi. Ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, làm nàng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tuyệt chỉ phải hơi hơi gật đầu. Nam Cung Ngự Cảnh bất chấp mọi người ở đây, nhẹ nhàng ở nàng trên trán nàng mà hôn. Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên, lúc này trong mắt đã không có nhu tình như vừa rồi, một đạo khí phách tự nhiên mà có từ trong mắt mà ra. Khí thế kia giống như là vương giả bế nghĩa thiên hạ, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Đối với bọn họ nói, Hiên, sở tướng quân bên kia liền giao cho ngươi. Cần phải âm thầm đem ngoài cung hết thảy an bài thỏa đáng. Linh, trong cung phải dựa vào ngươi. Đến ngày đó ta cũng không muốn nhìn có người nào vì bọn họ mà làm việc. Nói xong, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn bọn họ, làm như chờ bọn họ trả lời. Chỉ nghe Thủy Giác Hiên nói, Tam hoàng tử yên tâm, điểm ấy ta có thể làm thỏa đáng. Tam ca ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Tứ hoàng tử cũng có chút trêu tức nói, chính là trong mắt lộ ra nghiêm túc, tựa hồ có thể thiêu đốt toàn bộ con ngươi. Thủy Dạng Hề híp mắt đánh giá Thủy Giác Hiên vài lần, buồn bã nói, ngươi lại dám gạt ta. Chấm, Thủy Giác Hiên trong lòng lột bột một chút, trên mặt một trận cười khổ, lại bị chịu oan. Oan uổng, a tỷ tỷ, ta là thật sự yêu Thủy Nhu, mới nhờ tỷ ra tay. Xuất mã, về phần binh lực sở tướng quân, không liên quan chính là không liên. Qua cái này cũng là nhân tiện, ha ha. Trên mặt một trận, cười mỉa, Thủy Dạng Hề cũng không để ý đến hắn, chỉ quay đầu, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, trong mắt trấn tĩnh làm cho người ta không thể lảng tránh. Nam Cung Ngự Cảnh trong lòng biết không ổn, hai tay bế Thủy Dạng Hề tựa đầu đặt ở trên vai của nàng. Nói, Hề Nhi ta mệt mỏi quá, choáng váng đầu, trời, hắn đường đường Tam hoàng tử thế nhưng lại muốn dùng thủ đoạn như vậy, thật sự là lợi hại. Nhưng vì trốn tránh Hề Nhi tức giận, vẫn là lấy độc làm cớ là tuyệt vời nhất. Đối với thế lực sở tướng quân, lần đó trên yến hội trục cầu thật là lợi dụng Hề Nhi, vì Hiên thắng được Thủy Nhu, nhân tiện cũng đem binh lực sở tướng quân nhận lấy. Đây mới là ý đồ, khi đó của hắn, về phần Thủy Dạng Tình chính là một cái ngụy trang. Nếu sớm biết hôm nay như thế quẫn cảnh, hắn tình nguyện lúc ấy liền cùng nàng nói rõ. Cũng không đến mức một đời anh minh của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thủy Dạng Hề nhìn khuôn mặt hắn quả thật đã muốn mệt mỏi quá rồi, đành thở dài, tạm thời trước mắt coi như thôi, có chút oán hận nhìn Thủy, Giác Hiên liếc mắt một cái, nói. Hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi cũng về trước đi, về phần có cái gì nợ tạm thời nhớ kỹ, về sau một hào đều tính rõ. Ràng, lời này, làm Thủy Giác Hiên xuất một thân mồ hôi lạnh, hắn biết tỷ tỷ ý là có thù oán tất báo, lần này thật là thảm, chỉ phải mang theo lo lắng thấp thỏm, đi ra ngoài. Cách chương.